chỉ có thể cưng chiều. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của Tô Du Du rất nhanh, không lâu sau đã dọn dẹp xong đồ đạc của mình, sau đó là đưa bài thi của mình cho Yến Chỉ. Tầm mắt Yến Chỉ dừng trên bài thi, lần theo ngón tay trắng nõn của cô gái nhỏ, mà nhìn về phía khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô. Sau đó nhướng mày, Tô Du Du chú ý đến việc lớp học đang cực kỳ im ắng, vì thế, cẩn thận mà thò lại gần, nhỏ giọng giải thích. Chấm chéo, lại nhìn mặt bàn trơn bong bóng của Yến Trì, mặt đầy nghi vấn. Này, bài thi của cậu đâu rồi? Bởi vì cô gái nhỏ đang sắp lại gần, nên Yến Trì có thể nhìn thấy rõ ràng đến từng cọng lông mi cong vút và cái miệng nhỏ đỏ bừng lúc đóng lúc mở của cô. Sau khi nghe được câu hỏi của cô, Yến Trì liền cứng người. Mấy cái thể loại bài thi này, từ trước đến nay anh toàn lười viết, có khi là chưa nhận cũng nên. Nhìn cô gái nhỏ vẫn còn đang ngây ngốc nhìn anh, Yến Chỉ không nói gì, trực tiếp lấy bài thi từ trong tay cô gái nhỏ, thuận miệng nói. Không có, anh cầm lấy bài thi của Tô Du Du, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chữ viết đẹp đẽ ngay hàng thẳng lối của cô, nhìn lướt qua bài thi một lát, không khỏi có chút kinh ngạc. Đáp án rất hoàn hảo. Khi chuẩn bị lấy bút chấm chữa, anh sợ S không mạng mãi mà chẳng thấy cái gì. Cho tớ mượn cây bút, Yến Chỉ không ngẩng đầu lên mà nói một câu với Tô Du Du đang mòn mắt trông mong nhìn mình. Tô Du Du vội vàng lấy một cái bút đỏ từ trong túi bút của mình ra. Bút của cô đều là do dì Tôn cố ý lựa chọn, kiểu dáng và màu sắc cực kỳ có tâm hồn thiếu nữ. Yến Chỉ vết bỏ mà nhìn thoáng qua cái bút Tô Du Du đưa, nhưng vẫn miễn cưỡng dùng tạm. Sau đó, Tô Du Du liền nhìn thấy Yến Chỉ chỉ tô tô vẽ vẽ vài cái trên bài thi của cô là đã xong rồi, hơn nữa còn đẩy bài thi lại cho cô. Thời điểm Lưu Xuân Mai vội vàng đi vào lớp học, thì cán bộ môn toán vẫn còn đang chép nốt đáp án bài cuối cùng trên bảng. Theo thói quen, cô nhìn lớp học một vòng, tầm mắt dừng lại ở hàng cuối cùng. Tô Du Du đang nghiêm túc vùi đầu nhìn bài thi, nhưng mà, người ngồi cùng bàn của cô sao lại biến thành Yến Chỉ rồi? Đầu óc Lưu Xuân Mai đầy dấu hỏi chấm, nhưng bây giờ lại không thể hỏi được. Đúng lúc là cán bộ toán học đã chép xong đáp án, Lưu Xuân Mai đành phải kiềm chế nghi vấn trong lòng lại, mở miệng. Được rồi, các em chú ý lắng nghe cô chữa bài thi. Tô Du Du ngồi ngay ngắn, nghiêm túc mở bài thi ra, bộ dáng chuẩn bị rửa tay lắng nghe bài giảng. Nhưng mà, Yến Chỉ bên cạnh cô có vẻ ít tập trung hơn nhiều. Tô Du Du nghiêng đầu liếc anh một cái. Sau khi nhận ra cái gì đó, liền cực kỳ hào phóng mà dịch một nửa bài thi của mình qua, nhìn anh nhoẻn miệng cười. Chúng ta cùng nhau xem đi, Yến Chỉ lười nhác quét mắt nhìn cô một cái, nhưng cũng không hề từ chối. Ánh mắt Lưu Xuân Mai trên bục giảng hơi dừng lại, cứ như vậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lưu Xuân Mai, Yến Chỉ vẫn nghiêm túc nghe hết một tiết chữa bài kiểm tra toán học. Lúc tan học, cán bộ môn đi từng chỗ để thống kê điểm số. Tô Du Du là ngày áp chót, nhưng bên cạnh cô có đại ca, cán bộ môn có hơi tim đập chân run. Nhưng mà, khi nhìn thấy Tô Du Du nhìn mình cười nhẹ, cán bộ môn lập tức ưỡn ngực đầu ngẩng cao. Một cô gái nhỏ mềm mại yếu ớt như Tô Du Du mà còn không sợ, thì một nam tử Hán đại trượng phu đầu đội thùng chân đạp thúng như cậu ta sao có thể sợ hãi. Vừa mới chuẩn bị khí thế bừng bừng chuẩn bị đi đến, lại không ngờ là lại đối diện với đôi mắt hẹp dài của Yến Trì. Tức khắc liền rùng mình trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta nhìn về phía Tô Du Du, lắp bắp nói. Bạn học Tô Du Du, tớ tới thống kê điểm số. Tô Du Du lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, gật đầu, nhìn cuốn sổ trong tay cậu ta, nhỏ nhẹ nói. Đưa cho tớ đi, cán bộ môn run run rẩy rẩy mà đưa cuốn sổ qua, nhưng nửa đường lại xuất hiện một bàn tay khác. Cầm lấy cuốn sổ trước Tô Du Du. Cán bộ môn sững người, ngơ ngác tại chỗ. Yến Chỉ cầm lấy bút, sau khi viết vài chữ rồng bay phượng múa trên cuốn sổ, thì khép sổ lại, ném cho cán bộ môn. Cán bộ môn ngơ ngác bắt lấy, theo bản năng mà mở trang thống kê điểm ra, phát hiện đã viết tên Tô Du Du và điểm số. Kinh ngạc nhìn hai người trước mắt một cái, cậu ta ngậm chặt miệng, không dám hỏi gì. Khi đang chuẩn bị cất bước rời khỏi khu vực đầy thị phi, này, thì âm thanh dễ nghe của Tô Du Du lại vang lên. À này, cán bộ môn, không thấy bài thi của Yến Trì, nếu cậu rảnh thì tìm hộ cậu ấy được không? Thị phi, trong tiếng Hán Việt, thị, có nghĩ là đúng, phi, có nghĩa là sai. Hai chữ này đi chung với nhau ý muốn nói miệng đời như con dao hai lưỡi, lắt léo và khó lường đúng sai. Thị phi được xem như một yếu tố tự nhiên khi nó luôn tồn tại song song trong cuộc sống con người, nó được ví như gió bụi ở hư không. Thị phi còn được hiểu đơn giản là những lời đồn, những dư luận. Cán bộ môn ngơ ngác lên tiếng, được, sau khi phục hồi tinh thần lại, được cái gì mà được chứ? Căn bản là Yến Trì không nhận bài thi, không nộp cũng không làm, cậu ta phải đi tìm ở đâu chứ? Nội tâm cán bộ lấp lặng lẽ phun tào, nhưng cậu ta còn cách nào đâu, đành phải khóc không ra nước mắt mà thống kê nốt điểm của Tần Phán, sau đó thì chuồn luôn và ngay. Tần Phán yên lặng cầm cuốn sổ của cán bộ lớp, nhìn thấy điểm của Tô Du Du ở hàng cuối cùng, trong ánh mắt hiện lên một tia mỉa mai châm biếm. Sau khi thống kê điểm của mọi người xong, cán bộ môn lại nhanh chóng chạy tới văn phòng giáo viên. Lưu Xuân Mai chỉ nhìn lướt qua, rồi đặt cuốn sổ lên bàn. Cô nhìn về phía cán bộ môn, giả vờ lơ đãng hỏi. Sao Tô Du Du lại đổi chỗ ngồi thế? Cán bộ môn không nhịn được mà giật giật khóe miệng, nhưng vẫn thành thật trả lời. Là bạn học Yến Trì chủ động chuyển chỗ hộ cậu ấy. Lưu Xuân Mai không nhịn được mà nhướng mày. Vậy quan hệ hai người họ có gì mâu thuẫn không? Khóe miệng cán bộ môn run run dày dày. Hiện tại, cậu ta cảm thấy, Tô Du Du là người duy nhất trong lớp có thể chung sống hòa bình với đại ca đấy. Sau khi điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình xong, cán bộ thành thật lắc lắc đầu. Nhận được đáp án, Lưu Xuân Mai phất phất tay, để cán bộ lớp trở về. Vốn dĩ, đổi chỗ không phải là chuyện gì lớn. Hơn nữa, biểu hiện của hai đứa nhóc cũng không có gì không đúng cả. Lưu Xuân Mai lắc lắc đầu, quyết định cứ để như vậy trước. Dì Tôn luôn lo lắng ở trường học Tô Du Du ăn không ngon, cho nên, bà luôn trang bị đủ loại đồ ăn vặt trong cặp sách của cô. Tô Du Du là một cô gái nhỏ hào phóng, vì thế, mỗi khi Yến Trì đến lớp học, đều sẽ phát hiện có một đống đồ ăn đang để trên bàn mình. Hôm nay, trốn học, dưới sự dục dã khẩn khoản và tha thiết của Trình Hoành Vũ, cuối cùng, Yến Trì cũng chịu đi đến chỗ mấy người hay tụ tập. Yến Trì tiện tay ném cặp sách lên sofa, rồi đi đến bàn bia bên kia. Trình Hoành Vũ bị anh làm cho tan nát cõi lòng, bất mãn nói. Tớ nói này, dạo này cậu bị sao thế? Đổi tính à? Ngày nào cũng ở trường mà không thấy phiền sao? Yến Trì không hề phản ứng lại cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hoành Vũ hầm hừ, nhưng vẫn tiếp tục nói với anh. Đợi một chút, tớ muốn chơi một ván với cậu. Sau đó, Trình Hoành Vũ tiện tay sờ mó cặp sách Yến Trì đang vứt sang một bên, nhưng ngón tay lại không cẩn thận mà đụng vào khóa kéo. Ngay lập tức, đồ đạc trong cặp sách liền bị đổ hết ra. Trình Hoành Vũ chột dạ mà liếc mắt nhìn Yến Trì một cái, sau đó nhanh chóng nhặt đồ rơi trên đất lên. Đột nhiên, thấy một chiếc kẹo vị quýt được đóng gói đáng yêu, Trình Hoành Vũ dùng hai ngón tay nhặt lên, cười ha ha. Yến Trì, sao cặp sách cậu lại có kẹo thế này? Không đợi cậu ta cười xong, thì kẹo trong tay đã bị cướp đi rồi. Yến Trì mặt không cảm xúc mà liếc nhìn cậu ta một cái, thuận tay nhặt nốt đồ đạc khác lên, khóa cặp sách lại. Trình Hoành Vũ nhìn kẹo trong tay anh, kẹo của cậu ở đâu vậy? Cho tớ với, đúng lúc tớ đang bị tụt huyết áp. Sau đó, dưới ánh mắt mong chờ của Trình Hoành Vũ, Yến Trì bóc vỏ kẹo ra, ngay trước mặt cậu ta, nhét kẹo vào miệng. Vị quýt tràn ngập trong miệng, chua chua ngọt ngọt, không làm người ta chán ghét. Trình Hoành Vũ kinh ngạc mà trợn mắt, kêu khóc thảm thiết. Yến Trì, sao cậu có thể làm thế chứ? Quá keo kiệt rồi, không phải chỉ là một cái kẹo thôi sao? Rất nhanh đã lại đến thứ sáu. Tiết cuối, Lưu Xuân Mai đứng trên bục giảng, thông báo. Tuần sau, chúng ta sẽ tiến hành kỳ kiểm tra tháng đầu tiên trong học kỳ này. Cuối tuần này các em nhớ ôn tập cho tốt nhé. Nhất Trung Nam Thành xưa nay đều có truyền thống kiểm tra định kỳ hàng tháng. Đây đã là chuyện quá quen với các học sinh rồi. Nhưng, dù là như thế, vì thời điểm chân chính nghe thấy tin này, lớp 1 vẫn không tránh khỏi bầu không khí khẩn trương, gấp rút học tập. Bởi vì, mỗi học kỳ, trường học đều sẽ căn cứ vào thành tích thi tháng, thi giữa kỳ và thi cuối kỳ để tiến hành việc xếp lớp cho học sinh. Đặc biệt là ở lớp 1 lớp chọn ban khoa học tự nhiên, nếu xếp hạng mà bị tụt xuống, vậy thì có khả năng cao là sẽ bị chuyển xuống các lớp dưới. Bởi vậy, chỉ cần hơi xuống hạng một chút, thì mọi người liền bắt đầu khẩn trương, tất cả đều dồn hết tâm sức để có thể thi tốt một chút. ai cũng không thể tưởng tượng được tình cảnh khi bản thân thực sự bị truyền ra khỏi lớp 1. Sau khi Lưu Xuân Mai thông báo xong, liền cố tình gọi Tô Du Du vào văn phòng. Lưu Xuân Mai rất vừa lòng với Tô Du Du, tuy có lẽ thành tích chưa quá tốt, nhưng thái độ nghiêm túc học tập của cô vẫn rất đáng khen ngợi. Suy xét đến quá trình học tập trước kia của cô, Lưu Xuân Mai rất tâm lý mà nói. Tô Du Du, kỳ thi tháng lần này, nếu em không muốn tham gia, thì có thể không cần tham gia. Dù sao, học sinh trong lớp không tham gia không chỉ có mình cô. Nghĩ đến thái độ ngầm đồng ý của bản thân với Yến Trì, đột nhiên, Lưu Xuân Mai vừa buồn vừa đau lòng. Tô Du Du lại hơi thắc mắc mà chớp chớp mắt, cô có thể không cần tham gia kỳ thi tháng sao? Lúc nãy nghe nói chuyện thi tháng, cô vẫn cực kỳ chờ mong. Nghĩ đến đây, cô nhìn Lưu Xuân Mai lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo hơi đỏ lên. Cô giáo, em muốn được tham gia. Lưu Xuân Mai nghe được thì thở dài một hơi, cô chỉ sợ là, sau khi thành tích thi được công bố, cô gái nhỏ sẽ bị đả kích. Nhưng mà, nếu con bé đã yêu cầu, thì Lưu Xuân Mai cũng không thể bắt buộc, không cho phép cô bé tham gia được. Cô đành phải bất đắc dĩ mà nhìn cô, an ủi. Được rồi, cứ coi đây là một lần luyện tập, em không cần quá để ý đến thành tích đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Du Du đầu đầy nghi vấn mà đi ra khỏi văn phòng, cứ cảm thấy lời nói của cô giáo Lưu cứ là lạ làm sao. Trên đường chuẩn bị về lớp học lấy cặp sách, Tô Du Du bất ngờ gặp phải Tần Phán ở chỗ ngoặt. Sau vụ đổi chỗ lần trước, hai người cũng chưa từng nói chuyện gì với nhau. Nhưng bây giờ, hiển nhiên là Tần Phán đang cố ý chờ ở đây. Quả nhiên là cậu dùng quan hệ để vào lớp 1 học. Tần Phán nhìn cô một cái thật sâu, Tô Du Du sửng sốt, rất nhanh đã hiểu rõ cô ta đang nói cái gì. Tuy là trước kia Yến Đường đã nhắc nhở cô, đừng chủ động nói chuyện này với người khác, nhưng hiển nhiên là Tần Phán đã biết, Tô Du Du cũng không định nói dối để giấu giếm. Vì thế, cô gật gật đầu, Tần Phán nhìn cô, càng ngày càng phẫn nộ. Lúc trước, cô ta đi WC, ngẫu nhiên nghe được có người nói là Tô Du Du đi cửa sau để vào lớp 1, còn đâu thành tích thật sự của cô rất kém, còn làm liên lụy một bạn học khác ở lớp 1 phải chuyển đi. Vốn dĩ, cô ta không tin, bởi vì bình thường không giao lưu với Tô Du Du nhiều lắm, nhưng vẫn nhìn ra Tô Du Du là một người nghiêm túc học tập. Nhưng mà, khi cô ta về lớp, thì Tô Du Du liền hỏi mượn sách giáo khoa trước đây của cô ta. Cô ta cố ý hỏi xem Tô Du Du không biết làm bài nào. Kết quả, khi nhìn thấy, lại là một bài cực kỳ cơ bản. Vì thế, cô ta là hỏi một khái niệm đã từng học qua, nhưng nhìn bộ dáng chẳng hiểu gì của Tô Du Du, cô ta liền lập tức trầm xuống. Cô ta biết, chuyện mình nghe được ở nhà vệ sinh là đúng. Tần Phán là một người cực kỳ nỗ lực học tập, nhưng mãi đến lúc chia ban lớp 11, mới có thể được chọn vào lớp 1. Nhưng mà, bây giờ cô ta lại biết, hóa ra còn có người không cần tốn chút sức lực nào, đã có thể nhẹ nhàng tiến vào nơi mà cô ta phải trả giá bằng bao mồ hôi công sức. Đối với chuyện này, Tần Phán không thể chấp nhận được. Cô ta nghĩ đến chuyện, nếu thành tích của mình kém đi một chút, như vậy thì cái người bị thay thế, có thể là cô ta hay không? Hiện tại, nhìn vẻ mặt Tô Du Du bình tĩnh, không hề có sự khôn đốn khi bị vạch trần sự thật, Tần Phán không khỏi giận dữ. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy hổ thẹn sao? Cách chương.